Tình yêu trực tuyến, chương 13 đến 3, chơi bằng đầu ngón tay 3, góc truyện audio.com, editor, training, gạch dưới. Cặp vú lớn này tôi đã xem bao nhiêu lần rồi, có cái gì mà ngại ngùng. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bộ ngực lớn, thứ ban đầu thu hút hắn chính là bộ ngực lớn trắng nõn này. Đôi mắt hắn bỗng trở nên u ám hơn, thật là một cặp vú hoàn hảo. Lúc trước cách một lớp màn hình đã kích thích hắn cứng rắn đến không chịu nổi, bây giờ cuối cùng cũng đã nhìn thấy cặp vú lớn, càng khiến hắn muốn kiềm chế mà không được. Người đàn ông không hề do dự cúi đầu ngậm lấy một đầu V tròn trịa phình ra, đầu lưỡi run rẩy liếm mút khiêu khích. A hát ha, a hát, đừng liếm, ôi, đừng cắn, người đàn ông đột nhiên day nhẹ răng, núm vú nhạy cảm đột nhiên cứng lại. Tôn Tiểu Dĩ sợ hãi hét lên, cơ thể truyền đến một trận khoái cảm tê dại khát vọng đã kìm nén từ lâu, nhưng là trong lòng vẫn còn nảy lên một chút sợ hãi. Mẫn cảm thế sao, người đàn ông khẽ cười cười một tiếng, càng ra sức ngậm lấy núm vú liếm láp. Cơ thể của cô gái nhỏ nhắn, nhưng ngực lại rất lớn, khuôn mặt của người đàn ông gần như có thể bị chôn vùi hoàn toàn trong ngực cô gái nhỏ tận tình mà hưởng thụ mùi hương tỏa ra từ cặp vú mềm mại. A hát, đừng, không cần liếm, âu, tê quá, được rồi, a hát a, đầu lưỡi của người đàn ông quả thật vô cùng lợi hãi, chỉ cần liếm mút đầu ngực nhẹ vài cái cô liền không thể chịu đựng được. Lỗ nhỏ phía dưới càng lúc càng ướt đẫm, Tôn Tiểu Dĩ nghĩ đến một lát nữa người đàn ông sẽ phát hiện phía dưới cô đã ẩm ướt, liền cảm thấy thật thẹn thùng xấu hổ. Cơ thể của cô thật sự quá dâm đãng, vừa to lại vừa mềm, ngày thường tự mình chơi không ít hả? Người đàn ông trực tiếp dùng bàn tay to chặn đôi tay của cô lại, một tay khác chụp lấy bầu ngực sữa căng tròn. Năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng dùng sức bóp chặt lấy, nhũ thịt ở kẽ các ngón tay tràn ra. Ngọn lửa trong mắt của người đàn ông càng lớn hơn, không khỏi tăng sức lực trên bàn tay, chuyển động càng lúc càng nhanh hơn, hận không thể xoa nát cặp vú trắng tròn trịa kia. Ô, không cần xoa, a hát, nhẹ hơn chút, ngày thường Tôn Tiểu Dĩ tự mình thủ dâm đều sờ, xoa rất nhẹ nhàng, đâu có xoa bóp mãnh liệt như người đàn ông này. Không nghĩ tới hắn ở trên mạng vốn đã lưu manh càn rỡ, ngoài đời thực càng là một tên đại sắc lang lưu manh. Thật là một cặp vú xinh đẹp, ngày thường cặp vú này chắc chắn quyến rũ không ít nam nhân. Người đàn ông vừa phun ra, núm vú đã bị liếm đến sáng lấp lánh, đầu V cương cứng dựng đứng lên. Ồ, tôi không có, đừng mút nữa, thật kỳ quái. Tôn Tiểu Dĩ xấu hổ đến nhắm chặt mắt lại. Toàn cơ thể chỉ còn sót lại chiếc quần lót mỏng manh, cặp vú lớn trắng nõn không bị cản trở mà phơi bày ra dưới mí mắt của người đàn ông. Mặc dù cô cùng với người đàn ông này coi như là người quen trên Internet, nhưng thực tế, hai người là lần đầu tiên gặp nhau. Loại tiến triển này liệu có chút quá nhanh không? Thẹn thùng, Khưu Hạo không ngờ rằng tiểu lẳng lơ cùng hắn trên mạng ngày ngày thủ dâm ngoài đời lại rụt rè như vậy, vừa ngây thơ vừa dâm đãng. Hắn đúng là nhặt được bảo vật, anh đã sờ đủ rồi, có thể buông tôi ra không? Tôn Tiểu Dĩ yếu ớt cố gắng thương lượng với người đàn ông. Bên này còn chưa được yêu thương đâu, người đàn ông lại nhếch mép cười chỉ vào núm vú ở phía bên kia, một lần nữa ngậm chặt lấy đầu V vẫn còn chưa được an ủi. Ồ, không cần a, góc truyện audio.com. Cho đến khi cặp sữa mềm đều được phủ bằng dấu ngón tay cùng nước bọt của người đàn ông, hai núm vú đều đã dâm đãng đến căng cứng, hắn mới bắt đầu bước tiếp theo. Tôn Tiểu Dĩ sau khi được người đàn ông buông ra cũng đã không còn sức để dãy giụa. Sụi lơ ở trên giường mặc người đàn ông muốn làm gì thì làm. Những ngón tay hơi lạnh của hắn dọc theo xương quai xanh xinh đẹp trượt xuống, nhẹ nhàng trượt qua khe ngực đến vùng bụng dưới mịn màng, thon thả, rồi sờ xuống chiếc quần lót trắng. Ồ, nhận ra ngón tay của người đàn ông đang ở lớp che chắn cuối cùng của cơ thể, Tôn Tiểu Dĩ muốn chống cự, nhưng cô không biết là do cảm thấy xấu hổ hay là do nội tâm ham muốn khát vọng, ngoại trừ rên rỉ cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Ngoan, mở mắt ra. Những ngón tay của người đàn ông dừng lại ở mép quần lót, thấy cô gái nhỏ nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng không muốn đối mặt với thực tế, mạnh mẽ cường thế mà ra lệnh. Không, Tôn Tiểu Dĩ nhắm mắt lắc đầu cự tuyệt, nếu không mở tôi sẽ trực tiếp cắm vào. Người đàn ông bắt đầu di chuyển ngón tay, cách một lớp quần lót chọc tay vào, quần lót của cô đã bị dâm dịch làm cho ướt đẫm, cho nên cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự ướt át. Ôi, đừng tiếp tục nữa, Tôn Tiểu Dĩ mở to mắt hoảng hốt, cơ thể mềm mại như một vũng nước, bàn tay nhỏ bé vô lực tiến lên trên cánh tay của người đàn ông, cố gắng ngăn chặn chuyển động tiếp theo của hắn. Ngoan, cho tôi xem tiểu huyệt lẳng lơ của em. Người đàn ông chống một cánh tay trên giường, cơ thể anh ta treo trên người cô, khuôn mặt đẹp trai tiến gần áp sát mặt cô. Khuôn mặt Tôn Tiểu Dĩ đỏ ửng, yếu ớt mơ hồ mà chúng mỹ nam kế. màu hồng phấn tuyệt đẹp. Người đàn ông hài lòng hôn lên môi cô, không dễ phát hiện mà lộ ra một nụ cười xấu xa. Những ngón tay không ngần ngại cởi ra lớp che chắn cuối cùng trên người cô gái. Khu tam giác chặt chẽ nhắm chặt ngượng ngùng bị hắn hơi hơi dùng sức tách ra, lộ ra một bông hoa hồng phấn mềm mại ngập nước. A Hát, đừng nhìn, Tôn Tiểu Dĩ nắm lấy cổ tay của người đàn ông, muốn khép chặt chân lại, nhưng lòng bàn tay của hắn kẹt giữa hai chân cô căn bản không cho phép cô đóng lại. Trời, đã ướt như vậy rồi. Người đàn ông tiếp tục dùng bàn tay giữ chặt cô tiếp tục đâm sâu vào trong, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng cuộn lên móc vào thành trong lỗ hoa kéo bàn tay nhỏ bé của cô chậm chậm thọc ra rút vào. A Hát, lấy nó ra, đừng đâm vào, A Hát, những ngón tay của người đàn ông mãnh liệt đập mạnh cào cào vào bức tường mềm mại bên trong, ngay lập tức khiến cô phải thốt lên. Òm ọp òm ọp, người đàn ông không những không dừng lại mà còn tăng lên ba đầu ngón tay. Lỗ hoa đâm vào rút ra lúc càng trơn tru hơn, âm thanh dâm mỹ trong một thời gian ngắn liên tục vang ra. A Hát, đừng, không cần thọc, đủ rồi, ngón tay của người đàn ông linh hoạt hơn ngón tay cô. Tôn Tiểu Dĩ chỉ một lúc sau liền cảm thấy lỗ nhỏ giật giật hai mép hoa co rút. Hoa huyết nhiệt tình phun đầy dâm dịch dọc theo đùi nhỏ làm ướt đẫm cả tấm ga trải dưới mông. Không cần chọc nữa, nó đang đến, dừng lại, Khâu Hạo, cầu anh dừng lại, Tôn Tiểu Dĩ hét lên đạt đến cao trào lần thứ nhất. Bị ngón tay của người đàn ông chơi đến cao trào, thật nhiệt tình người đàn ông rút ngón tay và nhấc ngón tay lên, thấy rõ chất lỏng dâm đãng dính trên ngón tay. Tôn Tiểu, gocchuyenaudio.com, Dĩ cảm thấy thẹn mà rời mắt, đối với cô trên mạng và thực tế hoàn toàn khác nhau. Cô có thể tự buông thả chính mình khi trực tuyến, nhưng thực tế cô lại không thể đối mặt với dục vọng của mình bị bại lộ ở trước mặt bất kỳ ai. Nhưng người đàn ông này dường như không hề phân tách Internet với thực tế. Ngọt ngào, người đàn ông úp mặt mình vào mặt cô, liếm một ngón tay trước mặt cô, hành động này sắc dục gợi tình đến cực điểm, nhiệt độ trên mặt Tôn Tiểu Dĩ lại một lần nữa tăng cao. Thật đáng yêu, bởi vì hai người không nhìn thấy khuôn mặt nhau khi làm tình trực tuyến, Khưu Hạo nhịn không được đều tưởng tượng bộ dáng cô gái nhỏ cùng mình làm tình qua mạng, có phải cô cũng dễ dàng đỏ mặt dễ thương như vậy không? Rõ ràng là vô cùng nhút nhát thẹn thùng, nhưng cơ thể lại rất trung thực. Thật là bảo bối anh buông tha tôi đi, Tôn Tiểu Dĩ vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, chỉ bằng một bàn tay người đàn ông đã mê đắm cô, làm cô trầm mê. Nếu cô thật sự cùng hắn làm, cô chắc chắn sẽ càng trở nên dâm đãng. Em yêu thành thật một chút, em sẽ càng vui sướng hơn. Người đàn ông căn bản không quan tâm đến lời cầu xin của cô. Tiểu lẳng lơ này khi ở trên mạng chính là điển hình cho việc miệng thì chê nhưng cơ thể lại vô cùng thành thực. Chỉ một lúc nữa thôi là có thể đem cô làm đến sướng, lúc này tiểu lẳng lơ sẽ thành thực hơn nhiều. Không, Tôn Tiểu Dĩ sợ hãi không biết làm thế nào để ngăn chặn người đàn ông này. Khưu Hạo khẽ cười một tiếng coi cô gái nhỏ sợ hãi biến thành thẹn thùng, cũng không có để ý nhiều. Hắn nhanh chóng cởi quần áo trên người, dùng cơ thể trần truồng lại lần nữa đè ép lên cơ thể cô gái nhỏ. Lần này hai người cuối cùng cũng có thể xem như là hoàn toàn thẳng thắn thành thật đối diện với nhau trong thực tế. Vì sao lại nhắm mắt lại? Đây là sở thích của em hả? Khưu Hạo cởi xong quần áo, phát hiện cô gái nhỏ lại nhắm chặt hai mắt lại, hai má đỏ ửng, không khỏi buồn cười. Nắm lấy bàn tay cô cầm lấy côn TST của mình. Hát, nóng quá, mặc dù đây là lần đầu tiên chạm vào dương VT của một người đàn ông, nhưng cảm giác cứng ngắc còn có nóng bỏng nảy lên, Tôn Tiểu Dĩ nhắm mắt cũng có thể đoán được đây là cái gì, lại càng không dám mở mắt. Kích cỡ này, có vừa lòng không? Người đàn ông cố tình hạ giọng xuống, giọng nói gợi tình hỏi bên tai cô. Tôn Tiểu Dĩ bị giọng nói gợi tình của người đàn ông làm chấn động đến tê dại cả người. Cự vật trong tay cô càng lúc càng cứng, cô muốn buông tay ra, người đàn ông lại giữ chặt lấy tay cô, bàn tay to của hắn bao trùm lên bàn tay nhỏ bé của cô, buộc cô phải cầm vật cương cứng kia, cảm thụ hơi nóng tỏa ra từ côn TST làm cả người cô cảm thấy rất thẹn thùng. Thằng AAINING, chương sau sẽ có Ryan hát nhé, hi hi hi hi, cách chương.